Chế tạo hào môn, chương 697, buổi họp báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Hoắc Khải bước nhanh rời đi, Cố Phi Dương do dự, nhưng cuối cùng cũng không đuổi theo. So khi cánh cửa đóng lại, cô ta khe khẽ thở dài, bởi vì cô ta biết mình thật ích kỷ vào lúc này. Nếu cô ta không ích kỷ, thì cô ta đã nên ngăn chặn Hoắc Khải và tự xử lý mọi việc. Nhưng bây giờ, trong thâm tâm, cô ta thậm chí còn hy vọng rằng mọi thứ sẽ trở nên ầm ĩ hơn. Rõ ràng biết rằng mình không nên có suy nghĩ như vậy, nhưng Cố Phi Dương lại không thể kiểm soát được bản thân. Tự chủ không có nghĩa là ngay cả suy nghĩ cũng có thể kiềm chế được. Chỉ có điều, người biết tự chủ là người sẽ nghĩ đến cảm nhận của người khác nên sẽ không làm ra những chuyện sai trái mà thôi. Sau một lúc Nhạc Văn Văn ra khỏi phòng, cô bé rõ ràng đã khóc rất lâu, đôi mắt có chút sưng lên. Cô bé bước đến gần Cố Phi Dương, nghẹn ngào hỏi. Mẹ, bố của con. Thật sự chưa chết sao? Trước đây Cố Phi Dương luôn nói với cô bé rằng bố cô bé đã mất từ lâu, vì vậy Nhạc Văn Văn mới có thể tiếp nhận Hoắc Khải một cách thoải mái như vậy. Nhìn thấy con gái buồn bã, Cố Phi Dương thở dài nói. Người đó quả thực chưa chết, nhưng chúng ta cũng không liên quan gì đến người đó nữa. Sao lại không liên quan, đó là bố, Nhạc Văn Văn nói. Con không thích bố Lý sao? Cố Phi Dương bối rối hỏi. Nhưng, Nhạc Văn Văn ngập ngừng, rồi nói. Nhưng bố Lý không phải là bố ruột của con, ông ấy chưa bao giờ nói với ai về điều đó. Các bạn cùng lớp thường cười nhạo con rằng con không có bố. Cố Phi Dương sững sờ một lúc, sau đó cô ta mới hiểu suy nghĩ của con gái mình. Nhạc Văn Văn thường bị các bạn học ở trường chế giễu vì không có bố. Cho dù Hoắc Khải có tốt với cô bé thế nào đi chăng nữa thì chuyện này cuối cùng cũng khiến cô bé không vui. Nhạc Văn Văn theo bản năng sẽ thích mối quan hệ với người sau đó hơn là mối quan hệ với một người đàn ông đối xử tốt với cô bé nhưng không có quan hệ huyết thống và không có khả năng thừa nhận mối quan hệ với mẹ con cô bé. Không phải vì Nhạc Văn Văn cảm thấy Nhạc Khánh Ninh tốt bao nhiêu, cho dù còn nhỏ thì có một số chuyện cô bé cũng vẫn hiểu được. Nếu không có lý do đặc biệt, mẹ sẽ không nói rằng bố đã chết, chắc hẳn mẹ đã phải rất bất mãn. Hơn nữa hai người đã không gặp mặt biết bao nhiêu năm nay, một chút ấn tượng cũng không có, lấy đâu ra tình cảm chứ. Lý do duy nhất để Nhạc Văn Văn chọn Nhạc Khánh Ninh là vì Nhạc Khánh Ninh có thể công khai thừa nhận thân phận của cô bé, đó là điều cô bé coi trọng nhất. Nhìn con gái, Cố Phi Dương cũng rất buồn, cô ta không biết về những chuyện Nhạc Văn Văn đã trải qua ở trường, thỉnh thoảng chỉ có Đường Đường đến đây và nói rằng cô bé đã cãi nhau với ai đó vì những chuyện này. Nhưng cô ta vẫn cố tự an ủi mình, rằng sau một thời gian dài, con gái của cô ta nhất định sẽ bằng lòng chấp nhận. Nhưng bây giờ có vẻ như cô ta thực sự còn quá ngây thơ. Cô ta có thể chịu đựng được nhưng con gái của cô ta thì không thể. Ở tuổi của cô bé, có quá ít thứ phải lo lắng và cũng không có quá nhiều khái niệm về chuyện đúng sai. Mọi thứ mà cô bé nghĩ đều rất đơn giản. Cô bé muốn một người đàn ông mà cô bé có thể nắm tay và gọi bố trước mặt mọi người, chứ không phải như bây giờ, khi đang còn sống với Hoắc Khải. Cố Phi Dương rất muốn nói điều gì đó, nhưng không biết phải nói thế nào. Hai mẹ con cứ im lặng như vậy. Sau khoảng mấy chục phút, Hoắc Khải đã đến công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ phận quan hệ công chúng của công ty đã tập hợp xong, giám đốc bộ phận quan hệ công chúng thậm chí đã chuẩn bị sẵn phương án ứng phó chỉ chờ Ninh Thần ra lệnh. Nhìn thấy Hoắc Khải đi tới, vẻ mặt của mọi người đều có chút kỳ quái. Đặc biệt là Giản Tư Tư, thậm chí còn hơn thế nữa. Cô ấy luôn coi Hoắc Khải là thần tượng và là hình mẫu lý tưởng của lòng mình. Trong lòng cô ấy, người đàn ông tốt nhất trên thế giới này chính là Hoắc Khải, ngoài ra không còn một ai khác. Nhưng hiện tại có người còn nói anh là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác. Giản Tư Tư đã gặp Cố Phi Dương và cô ấy luôn ghen tị với cô gái sáng lập ra công ty vũ đạo này. Cho dù Cố Phi Dương lớn hơn cô ấy vài tuổi nhưng dáng người và khí chất của cô ta thì trẻ trung không ai sánh bằng. Chỉ là Giản Tư Tư không ngờ rằng một nhân vật ở đẳng cấp nữ thần như vậy lại có thể cùng với sếp có quan hệ ngoài luồng. Cô ấy thực sự hy vọng rằng Hoắc Khải có thể đích thân phủ nhận, nói với mọi người rằng đây chỉ là tin đồn, nhưng từ hành vi của Ninh Thần, Giản Tư Tư cũng có thể phán đoán ra được một số thông tin. Khi vấn đề này lần đầu tiên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, bộ phận quan hệ công chúng đã phát hiện ra và đã liên hệ với giới truyền thông để xóa nó trong khi báo cáo cho Ninh Thần. Khi đó, Giản Tư Tư đang thảo luận về sự phát triển tiếp theo của công ty với Ninh Thần trong phòng làm việc. Cô ấy thấy rõ khi Ninh Thần nghe được tin này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là hoảng sợ, sau đó mới có thể yên tâm một chút. Tại sao Ninh Thần lại thể hiện ra những cảm xúc phức tạp như vậy? Chỉ có thể cho rằng Ninh Thần đã biết chuyện này từ lâu, và cô cũng đã giấu kín trong lòng rất lâu. Bây giờ vấn đề đã được bóc trần ra, cuối cùng cô cũng đã có thể thở phào. Nhận định này khiến Giản Tư Tư rất khó chịu, không chỉ đơn giản là bởi vì Hoắc Khải có quan hệ đặc biệt với Cố Phi Dương, một người phụ nữ như Cố Phi Dương, đàn ông thích cô ta là chuyện bình thường, cũng giống như bất kỳ người phụ nữ nào thích Hoắc Khải vậy. Điều khiến Giản Tư Tư khó chịu là tại sao lại là Cố Phi Dương? Tại sao không thể là cô ấy? Suy nghĩ này khiến cô ấy cảm thấy phức tạp đến mức không chủ động chào hỏi khi gặp Hoắc Khải. Nhưng bây giờ cũng không ai quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, thấy Hoắc Khải đến, Ninh Thần lập tức nói. Mọi việc còn lại cứ để ông chủ sắp xếp, giám đốc bộ phận quan hệ công chúng lập tức nhìn về phía Hoắc Khải hỏi. Ông chủ, đề nghị của chúng tôi là liên hệ với bên truyền thông ngay lập tức xóa trước, sau đó công khai phản bác tin đồn thông qua bộ phận pháp lý. Không cần, Hoắc Khải xua tay nói. Hôm nay tôi đến công ty, không phải để cố phản bác tin đồn. Hiện tại hãy liên hệ với phóng viên, chuẩn bị tổ chức họp báo. Mở họp báo, để nói về chuyện gì, giám đốc bộ phận quan hệ công chúng hỏi. Tất nhiên là tôi sẽ giải thích mọi việc rõ ràng với truyền thông và mọi người trong cuộc họp báo đó, Hoắc Khải nói. Khi Ninh Thần nghe được điều này, cô lập tức hiểu Hoắc Khải định làm gì, cô do dự rồi nói. Anh thực sự muốn làm việc này. Đúng vậy, Hoắc Khải biết Ninh Thần đã hiểu được suy nghĩ của mình, gật đầu nói. Cũng đã đến lúc phải công khai chuyện này rồi. Ninh Thần thở dài, rốt cuộc cũng đã đến ngày hôm nay rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cố Phi Dương lần đầu tiên xuất hiện, cô đã luôn hy vọng sẽ che giấu tin tức này mãi mãi, nhưng thời gian trôi qua, sự thù địch của cô đối với Cố Phi Dương cũng dần dần phai nhạt. Theo thời gian, Ninh Thần đã dần không có suy nghĩ nhiều về vấn đề này nữa. Cô cũng biết rằng Hoắc Khải luôn muốn công khai mối quan hệ của mình với Cố Phi Dương ra thế giới bên ngoài, nhưng anh đã không làm như vậy vì để ý đến cảm xúc của cô. Nếu chỉ là suy nghĩ cá nhân của Hoắc Khải, Ninh Thần có thể không ủng hộ anh, nhưng Cố Phi Dương đã làm rất tốt, đến mức khiến người ta không thể tìm ra dù chỉ là một lỗi nhỏ nhất. Ninh Thần quả thực không thể ác nổi với một người phụ nữ như vậy. Bây giờ mối quan hệ giữa hai người họ đã được xác định, còn điều gì có thể che giấu? Nghĩ đến đây, Ninh Thần gật đầu, nói. Được rồi, anh đã nghĩ tới rồi thì em cũng không có gì để nói. Giản Tư Tư ở bên không khỏi nói. Sếp Ninh, chị đang cùng ông chủ nói chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Không có gì đâu, chờ họp báo diễn ra thì em sẽ biết, Ninh Thần nói. Môi của Giản Tư Tư run lên, nhưng cuối cùng cô ấy cũng không thể hỏi. Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng ngay lập tức gọi điện cho giới truyền thông và mời họ đến buổi họp báo. Khi biết rằng Hoắc Khải có phản hồi rất tích cực về vụ việc này, giới truyền thông đã vô cùng vui mừng. Tin tức về hy vọng mới đã xuất hiện rất nhiều, nhưng hầu hết đều là những tin tốt, ví như hy vọng mới đã có đóng góp những gì cho nhân loại hay đưa tin về những công trình mà họ đã thực hiện. Ngày nay, tin đồn về đời tư của các ông lớn luôn rất thu hút người khác. Vì vậy, trong vòng chưa đầy một giờ tất cả các phương tiện truyền thông đều đã đến. Hoắc Khải cũng không chờ đợi quá lâu, dù sao số lượng truyền thông tác nghiệp ngày hôm nay cũng đã đủ để truyền bá tin tức này ra toàn thế giới. Các đội truyền thông khác không đến cũng sẽ đăng lại bản tin sau đó. Trong buổi họp báo chỉ có hai người ngồi, một người là Hoắc Khải và người còn lại là Ninh Thần. Nhưng khi các phóng viên vào chỗ ngồi, họ nhận ra rằng vẫn còn một vài người đang đợi ở cửa. Một trong số họ là Nhạc Khánh Ninh, người đã đưa tin cho giới truyền thông. Còn có hai người nữa, đương nhiên là Cố Phi Dương và Nhạc Văn Văn. Cách chương.